Kiều Thê Như Vân, chương 158, tiệc rượu, góc truyện audio.com. Tiệc rượu chính thức bắt đầu, tiếng nhạc bỗng nhiên vang lên, xấu hổ vừa rồi dường như thoáng cái chuyển biến thành cảnh tượng vui vẻ hài hòa, cho dù là Xu Tháp Vương Tử cũng cười mỉm, nâng chén vốn là cung chúc Hoàng đế Thiên Thu, phía sau, rót đầy một chén rượu, đi đến trước bàn Thẩm Ngạo, mong mỏi liếc nhìn Thẩm Ngạo, liền khuôn mặt tươi cười nói. Thẩm huynh, ta và ngươi giống như có duyên gặp mặt một lần, phải không? Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói, nếu là ta đoán không sai, đệ tử xác thực là tại một quán lụa bái kiến điện hạ. Xu Thác Vương Tử thân thiện nói, thì ra là thế, không trách được tiểu vương cảm thấy Thẩm huynh giống như đã từng quen biết, đến đây tiểu vương kính trước. Dứt lời, Xu Thác Vương Tử quả thật một ngụm uống cạn rượu trong chén, một đôi con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo ung dung cười một tiếng, cũng nâng chén uống cạn. Xu Thác Vương Tử lại nói, Thẩm huynh có trí tuệ khiến tiểu vương bội phục, tửu lượng cũng là vô cùng tốt, ha ha, so với các dũng sĩ Lạt Quốc cũng không kém bao nhiêu, tiểu vương đối với Thẩm huynh thật sự bội phục bội phục. Hắn như tắm gió xuân mà có vẻ rất chân thành tha thiết, nếu như là người ngoài nhìn vào, không biết còn tưởng rằng hai người này là hảo hữu vong niên, hôm nay đoàn tụ ở chỗ này. Một người sau lưng Xu Thác Vương Tử đột nhiên ôm tay lên trước, bên miệng mang theo vài phần cười lạnh, huyên thuyên mà tự nói vài câu phiên bang với Xu Thác Vương. Thẩm Ngạo nhìn qua Xu Thác Vương Tử lặng lẽ nói cùng người này, thấy hắn thân người gầy còm, cũng là sắc mặt ngăm đen, bờ môi lật lên, lại là một vẻ khinh thường đối với Thẩm Ngạo, khẽ mỉm cười nói. Vương Tử điện hạ, không biết người hầu này của ngươi nói cái gì? Xu Thác Vương Tử có một bộ dạng rất xấu hổ nói. Người hầu của ta chỉ là nói hưu nói vượn, Thẩm huynh đừng nên trách. Hôm nay Xu Thác Vương Tử là nhân vật chủ yếu bên trong tiệc rượu, tự nhiên khiến cho không ít người chú ý thấy hắn đứng tại Thẩm Ngạo bên này, bởi vậy không ít người cũng bắt đầu lưu tâm. Thẩm Ngạo bình tĩnh tiếp tục nói, đệ tử thích nhất là nghe người ta nói hưu nói vượn rồi, Vương Tử điện hạ sao không phiên dịch một hai vì đệ tử. Vừa dứt lời, người bên cạnh Xu Thác lại bô bô một hồi, phảng phất đang cãi lộn cùng người. Xu Thác Vương Tử có vẻ thật khó khăn mà nhìn Thẩm Ngạo nói. Thẩm huynh, người hầu của ta tên là Khắc Hà, hắn mới vừa nói, người tống uống trà còn được, chỉ là, nếu nói là đến uống rượu, lại không bì kịp hán tử Lạt Quốc. Thẩm huynh chớ trách, hắn vô tâm nói như vậy, chỉ là tính tình bộc trực một ít. Chớ trách, cái này nói ra rõ ràng là tới khiêu khích, 8-9 phần 10 là cái tên vương tử này bày mưu đặt kế, Xu Thác Vương Tử còn làm ra một bộ dạng người hòa giải, cần biết kiểu giả vờ giả vịt như vậy, người nào cũng có thể biết. Loại sự tình này chỉ là hai bên ngầm hiểu, ít nhất trên mặt mũi vẫn đang duy trì tình hữu nghị. Thẩm Ngạo ung dung cười một tiếng, nói, ồ, Bùn Bà La Nhân cũng thích uống rượu sao? Tốt lắm chỉ là luận về uống rượu, người tống, đừng nói là Bùn Bà La Nhân, cho dù là Đột Quyết người, người Hung Nô, người Ô Hoàn mọi cũng là không sánh bằng. Lời này nói ra trong điện lập tức truyền ra tiếng cười trộm, Thẩm Ngạo này thật sự là rất xấu rồi, quanh co lòng vòng mà luôn đem Bùn Bà La Nhân và Đột Quyết Hung Nô, những dân tộc bị công. Góc truyện audio.com, nhận là Man Di này liên lạc cùng một chỗ, Lạt Quốc Vương Tử kia mấy lần muốn xuất quyền, nhưng một kích đánh xuống dưới, lại phẳng phất là chùy đánh trên bông, không phát ra lực, không thu trở lại được. Chỉ là nhưng có không ít đại thần đang ngồi, chợt cảm thấy có chút không ổn, đường đường thiên triều, cần giảng một chữ lễ, Xu Thác Vương Tử là khách ở xa tới, thân là thượng quốc tử nên dùng lễ đối đãi, vô lễ với khách, chủ nhân nên tranh phong với khách sao? Kể từ đó, Đại Tống lại có gì khác cầm thú đâu? Thẩm Ngạo này, chỉ là tiểu thông minh, hai nước băng giao dựa vào đại trí tuệ, cái này há lại là điều một giám sinh tham ngộ được thấu hay sao? Về phần Triệu Cắt, giờ phút này tâm tình tất nhiên là cực kỳ phức tạp, Thẩm Ngạo và Vương Tử tranh phong tương đối, làm hắn thấy thống khoái, theo bản tâm trên cảm thấy một loại sung sướng, nhưng trên lý trí, hắn cũng hiểu được làm như vậy cũng không phù hợp lễ nghi, cho dù Bùn Bà La Nhân thất lễ trước, Đại Tống lại há có thể đánh hắn. Trầm mặc một lát, Triệu Cắt lại bình thường trở lại, Thẩm Ngạo có thân phận gì? Chỉ là người đọc sách mà thôi, cũng không phải quan viên, bề ngoài không thay thế được triều đình, một người con dân Đại Tống nói chút ít lời không nên nói cùng đặc phái viên Lạt Quốc cũng có thể, vừa rồi không đại biểu thái độ triều đình, không có một điểm liên quan cùng hắn, Thẩm Ngạo này muốn hồ đồ cứ để hắn náo loạn đi thôi. Hạ quyết tâm, trên mặt sau chuỗi hạt không khỏi lại hiện ra một chút lạnh lùng. Thẩm Ngạo vừa rồi nói một phen, tất nhiên là khiến sắc mặt Lạt Quốc Vương Tử túng quẫn, cũng may mặt của hắn đen, không nhìn kỹ cũng không nhìn ra thất thố, mong mỏi liếc Thẩm Ngạo, lại cảm thấy người trước mắt này là con nhím, dầu muối không vào, nhất thời cũng không có cách nào cầm cố hắn, hơn nữa người này không che đậy miệng, chỉ đông nói tây, ai biết sau một khắc hắn còn nói ra cái gì. Xu Thác Vương tử này sở dĩ nhiều lần chiếm cữ trên phong tại Biện Kinh, đều là vì quan viên ở chung cùng hắn khúm núm, sợ bởi vì trong lời nói chọc giận tới hai nước bang giao, cho nên Xu Thác tiến thêm một bước, bọn hắn liền lùi một tấc. Xu Thác tiến một xích 0.33 mét, bọn hắn lùi một trượng, hôm nay gặp Thẩm Ngạo chuyên dựa vào múa mép khua môi kiếm ăn này, Xu Thác cũng lý trí mà tạm thời không tiếp tục dây dưa cùng Thẩm Ngạo, nghĩ đến đây, liền trở lại chỗ ngồi, không nói chuyện cùng Thẩm Ngạo nữa. Rượu tiếp tục đưa lên, yến hội được đẩy lên cao trào, cơ quan quản lý âm nhạc tư cũng cho quan kỹ ảo ảo nhập điệt, múa ca cực kỳ náo nhiệt, nhất là một quan kỹ, hát đúng là thủ minh khúc lần trước Thẩm Ngạo dậy vân vân kia, mọi người nhất thời dứt bỏ tranh đấu, chuyên chú đi thưởng thức giọng hát mỹ diệu êm tai này. Mang theo vài phần men say, không khí cũng dần dần hòa hợp, đợi đám quan kỹ kia tránh lui, đặc phái viên Thổ Phồn bưng một chén rượu, đang lúc mọi người chú ý từ từ đi đến trước bàn Xu Thác Vương tử, dùng tiếng Hán chưa chín kỹ nói. Vương tử điện hạ, Đạt Lai ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay ta đại biểu chư bộ thủ lĩnh Thổ Phồn, mời ngươi một ly, nguyện để Thổ Phồn và Lạt Quốc nhiều thế hệ hữu hảo chung tay đánh cường địch. Lạt Quốc ngay tại 30 năm trước, có lẽ hay là phiên quốc của Thổ Phồn, bị Thổ Phồn bắt dâng các loại tài vật. Nhưng hiện nay, theo thời thế nghịch chuyển, Thổ Phồn gặp Tây Hạ nhiều lần xâm phạm, bị mất mảng lớn thổ. Góc truyện audio.com, địa phì nhiêu, mâu thuẫn ở giữa chư bộ cũng bộc phát theo, hai bên chinh chiến, vinh quang không còn. Hiện nay tại Đại Tống ủng hộ chư bộ rốt cục đạt thành hòa giải, liên hợp chống cự Tây Hạ tiến công, không làm sao hơn, thực lực quốc gia vẫn còn rất yếu, không thể không ném ra ngoài cành ô liu về hướng cái phiên quốc nước phụ thuộc trước kia. Xu Thác Vương tử mỉm cười cũng không bưng rượu lên, một đôi con ngươi đen nhánh hiện lên một tia rảo hoạt sáng bóng. Đặc phái viên Thổ Phồn kia đột nhiên cực kỳ xấu hổ, trong tay giơ chén rượu lên không biết là nên để xuống hay còn tiếp tục giơ lên. Ánh mắt Xu Thác Vương tử cuối cùng lại rơi vào sau cái bàn kia, đôi mắt sáng ngời hữu thần, làm như muốn liếc xem thấu Triệu Cát sau chuỗi hạt, từ từ nói. Đại Tống Hoàng đế bệ hạ, xin hỏi, chén rượu này, tiểu vương là nên uống hay là không nên uống? Xu Thác Vương tử nói thật chậm, mỗi chữ mỗi câu không ngừng tăng thêm khẩu khí, nụ cười trên mặt như ẩn như hiện, khoan thai phảng phất như con hạc bay trên trời, giống như có một vẻ vô cùng tiêu sái. Trong điện lập tức im bay, trầm rơi cũng có thể nghe tâm, rất nhiều người đều khẩn trương lên, nhìn lại hướng Triệu Cát phía sau bàn. Ý tứ Xu Thác Vương tử rất rõ ràng rồi, uống xong chén rượu này, liền ý nghĩa hai nước Tống Lạt định ra minh ước, Lạt Quốc xưng thần về hướng Đại Tống, tự nhiên cùng chư bộ Thổ Phồn thành huynh đệ. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, Đại Tống phải đáp ứng quốc thư Lạt Quốc trình lên, nếu không sự tình minh ước xưng thần còn phải để xuống, đàm phán hòa bình còn chưa đạt thành, chén rượu này tự nhiên là không uống được. Mặc dù biểu hiện ra chỉ là một chén rượu, nhưng vụng trộm, lại là một loại uy hiếp, Xu Thác mạnh mẽ mà đem bóng cao su, đá đến dưới chân Triệu Cát, nếu Triệu Cát chọn cái này, như vậy liền có ý nghĩa Đại Tống thừa nhận điều kiện bên trong quốc thư Lạt Quốc, nhưng nếu không gạt đầu, cho dù đặc phái viên Thổ Phồn quốc muốn trách nên đi trách Đại Tống, đây là Đại Tống Hoàng đế không cho phép tiểu vương uống. Triệu Cát mới buông một chút tâm, lúc này thấy Xu Thác lại mượn cơ hội sinh sự, sắc mặt đã muốn tái nhợt, nếu không phải bận tâm về đặc phái viên Thổ Phồn, đại lý quốc ở đây, chỉ sợ sớm đã phải tay áo bỏ đi, thấp giọng hừ lạnh một tiếng, nhưng lại nhẹ nhàng như không nói. Rượu trong tay Ái Khanh có nên uống hay không, Ái Khanh tự mình suy nghĩ. Những lời này mang ngữ khí trầm trọng, lại đá bóng cao su trở về. Cách chương.